Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 1334, rốt cục gặp mặt. Mọi người thấy Diệp Tuyệt Thiên, phát hiện Diệp Tuyệt Thiên biến, là thật biến, cả người khí chất đều biến. Nếu như trước kia Diệp Tuyệt Thiên chỉ là không hiểu chuyện hai từ, như vậy hiện tại có thể gánh vác rất nhiều chuyện. Cung Nguyệt đã khóc không thành tiếng, nếu không phải bên người nhi tử vịn, đã té ngồi trên mặt đất. Nhạc Tĩnh lộ ra rất lợi hại đau lòng, nếu như có thể lời nói, hay là hy vọng Tiểu Thiên còn lúc trước Tiểu Thiên. Hiện tại Tiểu Thiên tựa hồ mang theo quá giết nhiều khí, trên mặt vết sẹo, gãy mất cánh tay, đều đại biểu cho nhiều năm như vậy kinh lịch. Diệp Hoa nhìn lấy thân đệ đệ, không tự giác gật gật đầu. Đây mới là cái nam nhân, trước kia cũng là cái nương pháo, y thế mà còn ưa thích loại kia nương pháo. Hiện tại đây mới là dũng giả, nếu như y còn sống, có lẽ sẽ ưa thích. Về phần y dự tình, vẫn là đừng nói cho Tiểu Thiên. Tuy nhiên cho Tiểu Thiên một khối toái ngọc, nhưng này khối toái ngọc mãi mãi cũng sẽ không hưởng ứng. Dù sao y và không tải, không ai hội bóp nát khối kia toái ngọc. Về phần trong thành những người kia, những người này đều không nhắc, cho nên có thể hơi yên tâm. Bất quá Diệp Hoa cũng biết, giấy gói không được lửa. Một ngày nào đó Tiểu Thiên sẽ biết y sự tình. Không biết Tiểu Thiên có thể hay không chịu được. Dù sao Tiểu Thiên có thể qua lịch luyện, tất cả đều là vì y. Nhưng Cung Nguyệt cũng không dễ dàng. Một thân một mình mang theo hài tử nhiều năm như vậy, ăn bao nhiêu khổ mọi người trong lòng vẫn là biết. Cái này cùng năm đó Đông Hoàng Bạch chỉ không giống nhau a. Đông Hoàng Bạch chỉ một mình mang 3 năm, người khác Cung Nguyệt đó là 12 năm a. Đông Hoàng Bạch chỉ là lớn nhất lý giải Cung Nguyệt tâm tình. Bất quá khác nhau ở chỗ, Đông Hoàng Bạch chỉ này 3 năm là ghi hận, mà Cung Nguyệt bên này là quải niệm. Cái sau tựa hồ càng thêm khó chịu. Bốn đứa bé nhìn lấy vị này lạ lẫm chú ruột, lộ ra rất lợi hại kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng không biết, vị này chú ruột thế mà dáng dấp cùng ba ba giống như đúc. Đây quả thực quá thần kỳ, khó trách Diệp cũng dáng dấp như vậy giống ba ba. Nguyên lai ba ba cùng chú ruột giống như đúc, bất quá vị này chú ruột nhìn hảo lợi hại bộ dáng a. Thần tình kia tốt ngưng trọng, cảm giác so ba ba muốn khốc huyễn nha. Diệp Tuyệt Thiên đi ra hắc động, nhìn lấy cái này quen thuộc hoàng cung, mỗi ngày nằm mơ thời điểm đều có thể xuất hiện, đương nhiên còn sẽ xuất hiện một bóng người xinh đẹp hiện tại chính mình thoát thai hoán cốt đến. Đã không phải là trước kia cái Diệp Tuyệt Thiên, có thực lực bảo hộ ngươi. Rất nhỏ tiếng khóc gây nên Diệp Tuyệt Thiên chú ý, theo âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, Diệp Tuyệt Thiên toàn thân chấn động, đó là Cung Nguyệt thế mà bị đại ca phóng xuất. Cái này làm sao có thể? Nhưng là Cung Nguyệt bên người nam hài tử hắn là ai, dung mạo thật là giống, chẳng lẽ tuy nhiên tâm lý tại tư niệm lấy y. Nhưng lúc này Diệp Tuyệt Thiên nhìn thấy Cung Nguyệt, còn có bên cạnh Diệp cũng, cả người còn như sấm đánh giống như. Diệp Tuyệt Thiên chậm rãi đi lên bậc cấp, nhìn lấy Cung Nguyệt khóc giống bộ dáng, tâm lý không biết là tư vị gì. Trong cái thế giới này, không chỉ là y, còn có Cung Nguyệt nữ nhân này cũng đang đợi mình nha. Diệp cũng lúc này khoảng cách gần nhìn lấy lạ lẫm phụ thân, ánh mắt rất lợi hại phức tạp, đối với phụ thân có tư niệm, cũng có lời oán giận. Vì cái gì nhượng mẫu thân chờ đợi lâu như vậy? Chẳng lẽ phụ thân trong lòng ngươi liền không có mẫu thân à? Vậy tại sao còn có chính mình xuất hiện? Cung Nguyệt, Diệp Tuyệt Thiên chậm rãi nâng lên tay trái, muốn đi đụng vào Cung Nguyệt mái tóc, nhưng là lại dừng lại. Cảm giác mình rất xin lỗi Cung Nguyệt, không xứng có loại động tác này. Cung Nguyệt liền không có loại kia ý nghĩ, mang theo nghẹn ngào bổ nhào vào Diệp Tuyệt Thiên trong ngực. Phát ra vui sướng lại bi thương thống khổ, thật là khiến người ta tê tâm liệt phế. Diệp Tuyệt Thiên dùng chỉ có tay trái, vỗ nhẹ nhẹ lấy cung nguyệt đọc. Ta tới, ừm ân na một mực chờ đợi ngươi đến. Mỗi ngày đều đang đợi, cung nguyệt ngữ khí mang theo run rẩy. Loại này run rẩy giống như đang e sợ, e ngại trước mắt hết thảy đều là giả. Cái này là mình mộng cảnh, bởi vì loại này gặp mặt phương thức, đã mộng thấy vô số lần nghe cung nguyệt này run rẩy thanh âm. Chấn động Diệp Tuyệt Thiên trái tim, kỳ thực ở bên kia thời điểm, nghĩ đến nhiều nhất cũng là y. Cung nguyệt là thật rất ít, nhưng là nhìn thấy bây giờ cung nguyệt, mới biết mình cỡ nào cặn bã, chính mình không nên nhượng cung nguyệt thất vọng. Còn có, cũng, mau tới đây, gọi phụ thân. Cung nguyệt rốt cục nghĩ đến nhi tử ở bên người, nhanh lên đem nhi tử kéo qua. Diệp Tuyệt Thiên vừa mới chỉ là suy đoán, nhưng là nghe được cung nguyệt tự mình nói, cả người đều ngây người. Chính mình lại có hài tử, mà lại lớn như vậy, khó trách đại ca đem cung nguyệt phóng xuất. Nguyên lai là bởi vì cung nguyệt mang thai. Xác thực như thế, nếu như không phải cung nguyệt mang thai, như vậy Diệp Tuyệt Thiên hẳn không phải là ở chỗ này trông thấy cung nguyệt. Diệp cũng nhìn lên trước mặt cao lớn phụ thân, muốn hô lên phụ thân hai chữ này, nhưng làm sao cũng gọi không ra đối với một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân hài tử tới. Nói, tình huống này xác thực cũng là bình thường, bởi vì tâm lý rất lợi hại khủng hoảng. Cung nguyệt, qua nhiều năm như vậy vất vả ngươi. Hài tử kêu cái gì? Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy chính mình hài tử. Cái kia bộ dáng thật sự là cực giống chính mình cùng cung nguyệt. Bất quá tiểu gia hỏa tựa hồ tại tức giận, cũng khó trách sẽ tức giận. Chính mình như thế liền mới đến, nhượng mẹ con bọn hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy. Tuyệt Thiên, hài tử gọi Diệp cũng, mau gọi phụ thân. Cung nguyệt tựa hồ có chút sốt ruột. Tại dạng này tràng diện bên trong, không thể không có quy củ như vậy. Đại ca còn ở bên cạnh nhìn lấy, nhưng là Diệp cũng cúi đầu, vẫn là không rên một tiếng, phảng phất có điểm tự bế khuynh hướng. Diệp Hoa thấy cảnh này cũng không nói gì. Đối với Diệp cũng đứa bé này, Diệp Hoa cũng là nhìn lấy lớn lên, đối với mẫu thân hết sức tốt, rất có hiếu tâm. Hiện tại đối đệ đệ xa lánh cũng là tạm thời, dù sao mới vừa tới. Đối với hài tử tới nói, cùng người xa lạ không có khác nhau. Cái này cha con quan hệ còn được thật tốt bồi dưỡng mới là. Người đứa nhỏ này, cung nguyệt tựa hồ có chút tức giận. Chính mình cũng nhi có thể là phi thường hiểu chuyện, nhưng là hôm nay lại như thế khác thường. Cung nguyệt, không quan hệ. Chúng ta còn được thật tốt giao lưu. Diệp Tuyệt Thiên khẽ cười nói, duỗi tay vuốt ve một chút Diệp cũng đầu. Cũng may Diệp cũng không có né tránh phụ thân vuốt ve. Cung nguyệt gật gật đầu, nghi ngờ nhìn lấy hài tử. Diệp Tuyệt Thiên lúc này đi đến Nhạc Tĩnh bên người, khom người hô, mẫu thân, đứa con bất hiếu đến, nhượng ngài lo lắng. Nhạc Tĩnh vội vàng đỡ lấy Diệp Tuyệt Thiên hai vai, mang theo vui sướng nước mắt nói, đến liền tốt, Tiểu Thiên, những năm này thật sự là vất vả ngươi, mẫu thân, để ngươi lo lắng nhiều năm như vậy, Tiểu Thiên bất hiếu a, ngốc hài tử, ngươi an toàn, liền là mẫu thân lớn nhất vui mừng. Nhạc Tĩnh ôn nhu nói, Tiểu Thiên là thật dài lớn, vẫn là Diệp Hoa có biện pháp a. Tuy nhiên này thời gian là lâu một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.